Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 883. Toàn bộ nhờ diễn kịch. Sát khí trong chớp mắt bao vây bốn phía. Mùi huyết tinh nan tràn ra. Bác Kỵ không nghĩ tới thần giới thế mà có người chính nghĩa như vậy. Bác Kỵ biết lúc này không có người sẽ quản bọn hắn. Hắn dứt khoát truyền âm cho Thanh Thiên Nô. Nhớ kỹ tránh né sát khí. Cảm ơn đại ca, ta biết. Thiên Nô kích động truyền âm nói. Hắn thật không nghĩ tới chính mình đơn phương nhận người đại ca này nghịch thiên đến vậy. Ngay cả độc nhất hóa thần kinh đại não cũng có thể hóa giải. Không chỉ như vậy còn bất chi bất giác giúp hắn cũng là hóa giải. Không trùng đấu pháp nguyên lực liên tục lộ tung, không ngừng có tu sĩ bị chém giết. Chính là đấu pháp biên giới ba động, đều để Mạc Kỵ cảm giác hô hấp khó khăn. Đây là hắn biết có người cố ý. Không phải vậy đấu pháp tác động tới hắn bên này. Đây là càng để Mạc Kỵ biết rõ lấy thực lực hắn thế giới này cỡ nào nhỏ bé. Đạo hữu, người giết ta ánh tỏng xương cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng. Người buông tay ta một lần, ta ít nhất có thể đem những người này cứu về. Một cái thanh âm khàn khàn kêu to. Máu Kỵ nghe rõ ràng thanh âm chính là trước đó áo bảo tím kia. Được. Máu Kỵ nghe thấy một cái tiếng tốt sau đó khắc đến, liền nghe theo ánh tỏng xương âm thanh kêu. Đồ hèn hạ. Máu Kỵ biết ánh tỏng xương bị giết. Xem ra sao họa xuất thủ xử lý ánh tỏng xương này cũng không phải là thật muốn cứu bọn hắn. Tiếng giết yên tĩnh. Một cái xuống, một cái thanh âm thanh thúy vang. Các người xoay đầu lại. Bao quát Máu Kỵ bên trong mấy trăm người đều là đờ đẫn quay người nhìn. Người nói chuyện chính là một nữ tử, làn da nàng không trắng, thoáng có chút ố vàng. Không chỉ như vậy, tóc nàng nộ ra cái phát vàng, còn mắt ngược lại rất lớn, tướng mạo không tính là xấu nhưng cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp. Nếu như làn da trắng nõn một chút, ngược lại có thể dùng thanh tú để hình dung. Ngược lại đứng tại nàng người. Hai tên nữ tử để Máu Kỵ có chút thở dài, hắn chính là từ hai người này trong tay đào tẩu, nghĩ không được, cuối cùng dạo một vòng vẫn bị hai người này bắt được. Sau lưng nàng còn đứng mấy cái tên lão ẩu. Lão ẩu này dù là trông có vẻ già, lờ mờ có thể trông thấy nàng đã là từng thanh tú dung mạo. Lão ẩu trên thân sát khí vờn quanh, còn có mùi huyết tinh. Có thể thấy được vừa rồi thủ động thủ là nàng quân chủ lực cô ra ở đâu. Nước tử tóc vàng ánh mắt từ Máu Kỵ người đạo qua, ngữ khí bình tĩnh hỏi một chút. Nước tử cao gầy kia tới trước khom người nói, tiểu thư, ta chính là bởi vì cô ra bọn hắn chộp tới, ta theo dõi tới mới có thể một đường lưu lại ký hiệu, không nghĩ tới cô ra không ở đây. Ngược lại là gia hỏa kia. Gia hỏa kia không nghe ta, hiện tại quả nhiên bị người ta bắt. Nói rất nơi nàng chỉ vào đám Ma Quốc Kỵ. Nước tử tóc vàng ánh mắt ánh lên Máu Kỵ nhìn một hồi lâu mới lên tiếng. Quân gì, người này khôi phục được hay không? Đứng tại lứa tử tóc vàng, lão ẩu lắc đầu. Tiểu thư, người này đã bị nít bản, nít hóa đan, nít hóa linh can cùng nguyên thần, lại bị nhiễu linh đàn hư hại thần kinh. Ta nhiều nhất có thể giúp hắn khôi phục bộ phận thần trí. Nói đúng là có thể làm cho hắn tiến hành đơn giản sao lưu các đơn giản một chút sự tình khác. Lão ẩu không hề tiếp tục nói. Nữ tử tóc vàng thở dài. Nếu kém chút thành phu quân của ta cũng coi như là hữu duyên. Quân gì, người xuất thủ cứu hắn một cái. Lão ẩu không nói gì thêm, tay một tấm một cái viên đan dược chính xác rơi vào Máu Kỵ trong miệng. Đan dược vào miệng hóa thành từng đạo lạnh buốt dòng nhỏ. Dòng nhỏ cứ trong nháy mắt làm dịu Máu Kỵ đại lão. Máu Kỵ hoài nghi nếu hắn thực sự bị nhiễu linh đan mất phương hướng thần trí, đan dược này nói không chừng thật đúng có thể để cho hắn khôi phục lại. Sau khi Máu Kỵ ánh mắt nhiều hơn sinh cơ khí tức, thậm chí phía trước bước mấy bước hơi nghi hoặc bốn phía nhìn. Không cần nhìn, tiểu thư nhà ta cứu ngươi cái mạng nhỏ. Trước đó muốn đem Máu Kỵ bắt đi, nữ tử cao gầy quát trói một tiếng nói. À, Máu Kỵ nhìn nữ tử cao gầy này nửa ngày không kịp phản ứng. Một cái đầu tóc vàng tiểu thư thở dài nói, đem hắn mang đi đi, lưu lại trong trang là một chút đơn giản việc tốt. Vâng, lão ẩu xòe tay. Máu Kỵ cảm giác được một cái cốt cường đại nguyên lực xoắn tới trực tiếp đem hắn bắt đi. Thiên Nô thấy Máu Kỵ bị bắt, hắn từ ngốc trệ chết lặng trong đám người lao ra nhanh chóng đi xa. Hai ngày sau, phi thuyền đứng tại một cái cự đại dịch trạm quảng trường. Máu Kỵ đi theo trên thuyền tứ lữ, sau khi xuống tới đã thấy một cái năm chữ to lớn, thánh sang trạm chuyên chở. Nữ tử tóc vàng đưa tay thu hồi phi thuyền nói, chúng ta đi Thiên Cơ Thần Tông xem một chút. Nghe nói bọn hắn chiêu thu đệ tử. Đứng tại Máu Kỵ nghe được Thiên Cơ Thần Tông lòng nhảy một cái. Hắn không biết là Thiên Cơ không phải là thiên cơ, cho nên trong lòng nghi hoặc tại sao thần vực cũng có tông môn này, chỉ tại thiên cơ phía sau tăng một cái chữ thần mà thôi. Tiểu thư, chúng ta lúc này ngàn vạn lần không thể rời đi Lôi Kiếm Sơn Trang. Nếu như chúng ta rời đi Lôi Kiếm Sơn Trang liền không có thể ở họ Tích. Nữ tử cao gầy vội vàng nói, ngữ khí có chút vội vàng. Nữ tử tóc vàng thở dài, ta có thể làm sao? Bọn hắn xuất ra Tích gia tổ huấn tới, ta không tìm được nhập lôi ra cô ra, căn bản không vào được tổ điện. Nữ tử cao gầy đem ánh mắt rơi vào người máu kỵ. Máu kỵ trong lòng nhẹ một cái, sẽ không muốn ta làm cô ra đi. Ta đều đã trí lực không đầy đủ, các người muốn ta làm cô ra yêu cầu có bao nhiêu thấp? Tiểu thư, người không có nhập vào tổ điện, não ra truyền thừa thế nào thu hoạch? Cô ra này bất quá là kẻ tạm thời, trước đó đồng ý giống nhau là kế tạm thời. Người đạt được lão gia truyền thừa, tương lai có thể tạo ra thế giới của mình, cũng đủ khả năng khống chế Lôi Kiếm Sơn Trang. Nữ tử cao gầy im nghiêm ở bên cổ động nói. Nữ tử thấp kia cũng nói theo, tiểu thư, Duyên Hoa tỷ tỷ nói đúng, ngươi còn cứu Mạc Quốc Kỵ. Nếu như không phải ngươi, hắn đã sớm chết, hiện tại hắn nhất định giúp ngươi một lần. Trên thực tế hai nữ tử ăn chắc Mạc Quốc Kỵ trí lực không đủ, không có cách nào một dạng phản kháng. Nữ tử tóc vàng nhìn nhãn tình sáng lên, lập tức ánh mắt rơi trên thân Mạc Quốc Kỵ. Duyên Hoa người cùng tầm cơ nói đúng, Mạc Quốc Kỵ, người liền làm ta Tích ra cô ra đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ta nắm trong tay Lôi Kiếm Sơn Trang, ta nghĩ biện pháp giúp người khôi phục linh căn. Muốn biểu diễn một người trí lực không hoàn toàn, Mạc Kỵ trong lòng chỉ có thể khinh bị nữ tử vàng này. Trong lòng nghĩ, người có hay không một chút thẹn thùng biểu lộ á, nên hỏi không hỏi một chút trực tiếp làm chủ. Cũng may hắn có thể làm ra bộ cô ra cuối cùng trong phạm vi có thể tiếp nhận. Nữ tử thấp giọng thở dài, ta nên sợ bọn hắn biết cô ra là giả mạo, đến lúc đó lại tìm lý do. Một mực không nói gì lão ẩu cười lạnh một tiếng, xem như người tìm một cái thật cô ra trở về, bọn hắn đồng dạng cho rằng giả mạo. Tiểu thư muốn nuộc cái tiến vào tổ diện, danh phận, còn lại đều là thứ yếu. Nữ tử tóc vàng ngưng trọng nhẹ gật đầu, quần gì nói rất đúng, vô luận bọn hắn coi không biết ta là tìm cô ra giả mạo, bọn hắn đều ngăn cản ta tiến vào Tích ra tổ điện. Sau khi nói xong câu đó, nữ tử áo vàng nói với Mạc Quốc Kỵ, Mạc Kỵ, người chỉ cần biết ta là thê tử của ngươi là được, cái khác không cần để ý. Còn ta gọi là Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt ngược lại không xem thường Mạc Kỵ, ngược lại đối với Mạc Kỵ giải thích cặn kẽ. Nửa nén hương về sau, Mạc Kỵ đại khái hiểu rõ sự tình. Tích Niệm Mạt đến từ Lôi Kiếm Sơn Trang. Lôi Kiếm Sơn Trang lúc đầu chủ nhân kêu là Tích Kinh. Tích Kinh tu vị gì thì Tích Niệm Mạt chưa hề nói. Mạc Kỵ suy đoán cũng không thấp. Nhiều năm trước Tích Kinh ra ngoài là một cái kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, sau đó không có trở lại. Toàn bộ Lôi Kiếm Sơn Trang cho rằng Tích Kinh đã vẫn lạc. Lôi Kiếm Sơn Trang lâm thời trang chủ liền thành Tích Kinh, lữ nhi duy nhất Tích Niệm Mạt. Tích Kiếm Sơn Trang Tích Kiếm truyền thừa một cái Tích gia tổ điện. Theo lý thuyết Tích Niệm Mạt là Tích Kinh lữ nhi duy nhất, nàng kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang tiến vào Tích Kiệm tổ điện không có nghi vấn gì. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này xảy ra vấn đề. Vấn đề là xuất hiện năm đó Tích Kinh từng mang một nữ hài tử mang thai, gọi là Phồn Lâm. Phồn Lâm tại Lôi Kiếm Sơn Trang sinh một cái nam hài, nam hài gọi lữ tử này gọi là Phồn Sung. Tích Kinh hư hư thực thực về sau, Phồn Lâm thế mà đứng ra nói Phồn Sung là Tích Kinh nhi tử, chỉ là trở ngại mặt mũi lúc ấy Tích Kinh không nói ra mà thôi. Nếu như không có Lôi Kiếm Sơn Trang người còn lại duy trì, Phồn Lâm dám nói như vậy sớm đã bị đánh chết. Mấu chốt là Phồn Lâm nói Phồn Sung là Tích Kinh nữ là nhi tử, có thể kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang về sau. Lôi Kiếm Sơn Trang lại có một lựa trưởng lão duy trì Phồn Lâm, cho rằng dựa theo tổ huấn Tích Niệm Mạt không có hôn phối cũng không được kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang Tích gia truyền thừa. Nói tới đây Mạc Kỵ hoàn toàn hiểu được, hắn bất đắc dĩ mới là từ một cái vũng bùn đi ra lâm vào một cái vũng bùn khác. Mạc Kỵ, chuyện này vốn người không có quan hệ, ta biết người nói với ta lời nói lựa biết lựa hở, người không cần lo lắng, chỉ cần người nhớ kỹ ta là thế tử ngươi, ngươi là Lôi Kiếm Sơn Trang cô ra là được. Một hơi đem sự tình trải qua nói đơn giản về sau, Tích Niệm Mạt còn an ủi Mạc Kỵ một câu, ta đã biết. Mạc Kỵ ồm ồm trả lời một câu, hắn bây giờ có thể nói cái gì? Nói không trúng độc, hắn có thể đơn độc rời đi sao? Có lẽ nói như vậy thật muốn chết, thật không nghĩ tới đang tu luyện nhiều năm như vậy, hắn có thể chỉ có thể dựa vào diễn kịch mà sống. Chương 884, tộc môn đại hội. Từ truyền tống trận xuống tới lại là cưỡi phi thuyền phi hành gần một tháng, phi thuyền mới ngừng lại. Máu Kỵ đi xuống phi thuyền, lần đầu tiên nhìn thấy một cái mảnh xanh tươi dốc núi, cực kỳ nồng nặc nguyên khí chuyển tới. Máu Kỵ có một cái loại toàn thân buông lỏng cảm giác, chính là cảm nhận đây chính là thần linh khí. Nơi này thần linh khí so với thao thiết cốc xung quanh đâu chỉ lùng là gấp mấy lần, càng làm Máu Kỵ cảm giác thư sướng. Chính là nơi này thần linh khí không có thao thiết cốc ngoại vì cái loại tạp chất kia mà lại quy tắc giữa thiên địa rõ ràng, để Máu Kỵ hận không thể lập tức ngồi xuống cảm ngộ một phen. Nếu để cho hắn trong này tu luyện, Máu Kỵ khẳng định chính mình rất nhanh bước vào tiên đế hậu kỳ. Nơi này hay là Lôi Kiếm Sơn Trang bên ngoài, bởi vì Máu Kỵ thần niệm quét qua trên sườn núi có bốn cái to lớn đạo vận chữ Lôi Kiếm Sơn Trang. Một đầu rõ ràng rộng lớn thành thạch lộ nghiêng lấy đi lên, một mực không thông tới Lôi Kiếm Sơn Trang. Tích Điệm Mạt đi ở phía trước nhất, gọi là Tích Quân Lão Ẩu theo sát nàng bên người. Nàng hạnh cái tiếp thân nữ tỷ Xuyên Hoa cùng Tầm Cơ thì đi phía sau, Máu Kỵ chỉ có thể đi tại cuối cùng. Đạp vào thông hướng Lôi Kiếm Sơn Trang thành thạch lộ, Tích Điệm Mạt chỉ là đi hơn 10 bước liền ngừng lại. Nàng cố ý quay đầu nói với Máu Kỵ: "Phụ quân, người đến bệnh, người đi đến bên cạnh ta." Máu Kỵ đành phải úng thành đáp một câu đi tới Tích Điệm Mạt bên người. Để Máu Kỵ nghi ngờ là Tích Điệm Mạt dù sao cũng là một cái lâm thời trang chủ, nàng trở về đến giờ mà không có người chủ động ra nghênh tiếp. Bất quá Máu Kỵ nhìn xem Quân Di cùng Duyên Hoa, Tầm Cơ sắc mặt hai người biết chuyện này hẳn có chút không bình thường. Thằng tới Tích Điệm Mạt đi đến Lôi Kiếm Sơn Trang cửa lớn ngoài, trong Lôi Kiếm Sơn Trang hộ trận mới bị mở ra. Hai cái tên đệ tử áo xanh đứng tại cửa ra vào khom người thi lễ: "Gặp qua tiểu thư." "Lớn mật, không biết muốn xưng hô trang chủ sao?" Duyên Hoa nghiêm nghị quát. "Duyên Hoa, đi theo tiểu thư mấy ngày, tính tình ngược lại trở nên xa mồm rất nhiều à? Ta thế nào cảm giác hắn không có gì gọi là sai. Tiểu thư dù sao cũng là lâm thời thay mặt trang chủ, bởi vì tiểu thư ra ngoài nhiều ngày không về. Hiện tại Lôi Kiếm Sơn Trang thay mặt trang chủ là Túy thiếu gia." Một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền tới, đi theo cạnh một cái người mặc áo bào cho nam tử trung niên: "Tích Túy." Tích Điệm Mạt do dự một chút liền hiểu, Tích Túy không phải là Phồn Túy sao? Chính mình bất quá ra ngoài 2 tháng, một cái thân phận đều không xác định, thế mà thay thế nàng lâm thời trở thành trang chủ, còn công nhiên đổi họ Tích. Tích Địch, người bất quá là một cái quản sự mà cũng dám đối với tiểu thư nói như thế, đã người muốn tìm chết ta lười thành toàn cho ngươi. Đứng tại Tích Niệm Mặt bên người, Tích Quân tức giận nói, đồng thời bàn tay chụp về người này mặc áo cho nam tử trung niên. Người lực cuồng bạo hóa thành một chùm, Máu Kỵ cảm giác được trong đó sát ý. Máu Kỵ lòng thầm nghĩ, lão hổ này tính tình tốt hơn một lời không hợp trực tiếp xiết. Hắn cảm giác áo bảo cho quản sự gọi là Tích Địch này thực lực cùng lão ẩu lại cách biệt quá xa, thậm chí không phải 1-2 điểm. Một tát này xuống dưới, đoán chừng Tích Địch không có cơ hội sống thêm. Oanh, Tích Địch một tát này là ở giữa đường nên bị một quyền oanh mở trống rỗng, lộ tung một cái đạo kinh khủng nguyên lực làn sóng. Tại Tích Quân động thủ liền bắt được, bắt đầu vô ý thức lùi lại. Máu Kỵ y nguyên bị cái loại nguyên lực siêu âm lộ mạnh oanh lòng buồn bực bay ngược ra ngoài. Máu Kỵ chỉ là nguyên lực tác động đến, hắn thấy Tích Quân há mồm phun một cái ngụm máu tươi, cái này khiến Máu Kỵ trong lòng cực kỳ rung động. Tích Quân thực lực hắn gặp qua, ngay cả hắc giới thần thương kia cũng bị nàng nhẹ nhõm tiêu diệt. Một cường giả như vậy dưới một quyền này phun ra một ngụm máu tươi, Lôi Kiếm Sơn Trang thực lực tại phía xa Máu Kỵ đoán chừng phía trên lòng hắn căn bản bị cưỡng ép liên lụy tới hai cái loại đấu tranh này, không thể là không phải hắn muốn. Nếu như Tích Niệm Mạt tranh quyền thất bại, hắn rất có thể là pháo hôi. Hắn thế nào có thể tại trong cái này bảo trụ được cái mạng của mình? Một cái tên mặt chữ điển nam tử xuất hiện trước mặt mọi người, có thể thấy được vừa rồi một quyền là của hắn đánh ra. Bá Nhẫn trưởng lão, người đây là ý gì? Tích Niệm Mạt sầm lại trong giọng mang theo phẫn nộ. Tiểu thư Sơn Trang có quy củ của Sơn Trang, địch quản sự cũng không nói sai cái gì. Quân trưởng lão xuất thủ chính là muốn tính mạng quán. Nếu như một chút chuyện nhỏ muốn giết một cái trang quản sự, ta Lôi Kiếm Sơn Trang cuối cùng có một ngày sẽ suy tái. Mặt chữ điển trưởng lão bất tri bất giác nói ra, hiện nhiên đối với Tích Niệm Mặt không có bao nhiêu để ý. Máu Kỵ trong lòng cảm thán, nếu hắn là Tích Niệm Mặt, hắn thật không trở về tranh đoạt cái trang chủ này. Rất hiển nhiên trong trang này nàng quyền nói chuyện bị hạn chế áp suất. Tích Niệm Mặt hít một hơi sâu, ngữ khí hỏa hoãn nói, chuyện này quần gì có chút xúc động, cứ thế đi. Tiểu thư nói là được, vốn dĩ là lấy tiểu thư định đoạt. Mặt Chữ Điền trưởng lão liền nói tới, Ngáo Kỵ lòng kinh bị sao họa này, so với hắn muốn biết diễn kịch, hắn thật là muốn. Tích Niệm Mặt lần nữa lật lọng nói, muốn giết Tích Địch. Nhìn xem Mặt Chữ Điền này nói sao. Tích Niệm Mặt kiềm chế nửa giận của mình, lần nữa nói, ta vẫn chưa về vì sao muốn đem ta thay mặt trang chủ bỏ. Nghe được Tích Niệm Mặt lời nói, Mặt Chữ Điền trưởng lão ngược lại nghiêm mặt nói, tiểu thư nói không sai, trước đó ta liền phản đối mọi người đi lấy tiểu thư thay mặt trang chủ, chỉ là bọn hắn nói lý do ta không có cách nào phản đối. Căn cứ Lôi Kiếm Sơn Trang quy định, trang chủ nhất định phải là trưởng thành mới có thể đảm nhiệm. Thanh niên dấu hiệu đã thành hôn, tiểu thư không có lập gia đình. Tích Niệm Mặt khoát tay chặn đánh gãy Mặt Chữ Điền trưởng lão, đồng thời đối với Mạc Quốc Kỵ vẫy tay. Mạc Kỵ bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới Tích Niệm Mặt bên người. Tích Niệm Mặt lôi kéo Mạc Quốc Kỵ trong tay nói, bá nhẫn trưởng lão, đây là phụ quân ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, vô kỵ đây là ta Lôi Kiếm Sơn Trang ngũ đại trưởng lão bên trong. Tích bá nhẫn trưởng lão tranh thủ thời gian gặp. Mạc Kỵ ngốc trệ nghiêm mặt mờ mịt nhìn thoáng Tích Niệm Mặt, lại trên dưới đánh giá một phen Tích bá nhẫn, mới ồm ồm nói, bá nhân, nhưng hắn không phải. Nói xong cao mày tựa hồ nghĩ cái gì không thông. Mặt Chữ Điền trưởng lão muốn kêu là Hì bá nhân. Tích Niệm Mặt tranh thủ thời gian nói với Tích bá nhân, bá nhân trưởng lão, vô kỵ bởi vì là bị hắc giới thần thương nắm tới tìm kiếm thần cách tinh phục dụng nhiễu linh đan, cho nên có chút đơn thuần, xin trưởng lão bỏ qua. Tích bá nhẫn cười, tiểu thư lời nói quá lời, nếu là ta Lôi Kiếm Sơn Trang cô ra, chúng ta Lôi Kiếm Sơn Trang tự nhiên dốc toàn lực cứu hắn. Báo kỵ những năm gần đây kinh lịch thực sự quá nhiều, hắn không phải loại người chỉ biết bế quan tu luyện ngàn vạn năm kia. Tích bá nhẫn thuận miệng một câu, báo kỵ liền biết đối phương sớm đã điều tra qua bọn hắn một nhóm người, biết lai lịch của bọn hắn, cũng là biết Tích Niệm Mặt từ đâu tới. Báo kỵ không đoán sai, Tích bá nhẫn đích thực điều tra qua Tích Niệm Mặt đi địa phương nào, về phần hắc giới thần thương làm những chuyện xấu xa kia quá nhiều người biết, chỉ là thật không có thấy mấy cái đi cùng Tích Niệm Mặt dạng này lỗ mãng liền diệt đi hắc giới thần thương. Một cái loại chuyện này quá nhiều, thứ hai là loại chuyện này phía sau liên lụy đến lợi ích quan hệ quá lớn. Mặt ngoài giết hắc giới thần thương, kỳ thực trong lúc lơ đãng Tích Niệm Mặt đắc tội càng nhiều người. Tích bá nhẫn thuận miệng một câu về sau chuyện sang lời nói, tiểu từ người đã về Sơn Trang, không bằng 3 ngày chúng ta lại triệu khai tộc môn đại hội, nghị định trang chủ một chuyện thế nào. Tích Niệm Mặt thản nhiên nói, làm gì chờ sau 3 ngày, hiện tại liền đi Lôi Kiếm Sơn Trang tộc môn điện nghị sự. Tốt, ta liền ăn bài. Tích bá nhẫn lập tức đáp, đi theo hắn xoay người đối với quản sự Tích Dịch nói, Tích Địch, đi thông chỉ Lôi Kiếm Sơn Trang tất cả trưởng lão đích hệ tử đệ tiến về tộc môn điện nghị sự. Vâng, Tích Địch cúi người hành lễ lùi ra mấy sau mấy bước, lúc này xoay người rời đi. So với đối đãi Tích Niệm Mặt tiểu thư, Tích Địch đối với trưởng lão Tích bá nhẫn thái độ tốt hơn nhiều. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Tích bá nhẫn tại Tích Địch sau khi đi cũng theo nói một câu, sau đó không đợi Tích Niệm Mặt trả lời quay người cấp tốc đi. Tiểu thư, ta sợ chúng ta không có ở đây mấy ngày, Lôi Kiếm Sơn Trang có biến cố lớn. Nhìn xem rời đi Tích Địch cùng Tích bá nhẫn, Tích Quần có chút lo lắng nói. Tích Niệm Mặt chậm rãi nói, biến cố lớn hơn nữa, trang chủ lệnh bài trong tay ta, không có lệnh bài ai cũng không đi được vào Tích gia tổ điện. Vô kỵ ta tại. Mạc Kỵ mờ mịt nhìn Tích Niệm Mặt, tờ hồ không rõ mình nơi này cái địa phương Tích Niệm Mặt còn muốn gọi hắn gì. Tích Niệm Mặt nhìn Mạc Kỵ sau mỗi chữ mấy câu nói, đến tộc môn nghị điện về sau ngươi không cần nói, nếu như hỏi ngươi mà nói, ngươi liền nói phu quân ta, cái khác không biết. À, Mạc Kỵ ồ một tiếng liền không hề nói tiếp. Lôi Kiếm Sơn Trang tộc môn nghị sự điện không lớn, nhìn chính là một cái đại lễ đường, trong này sửa sang cực kỳ đơn giản, chỉ có một ít ụ đá cùng bàn đá. Nghị sự điện ở giữa một cái ao lớn, cái này khiến Mạc Kỵ không có chút rõ ràng. Không, Mạc Kỵ không có linh căn, tu luyện thần thông cũng không phân, không cái gì là kim mộc thổ hỏa thủy phong băng lôi. Mà nói, hắn tu luyện qua lôi hệ tu đoạn thần thông, cho nên hắn có thể cảm thụ ra trong nghị sự điện lúc này ao giữa là một cái lôi trì, bởi vì trong đó đại lượng lôi hệ nguyên tố khí tức. Đi theo Tích Niệm Mặt cùng một chỗ tiến vào nghị sự điện, chỉ có Tích Quân cùng Mạc Quốc Kỵ. Tích Quân là Lôi Kiếm Sơn Trang trưởng lão có tư cách tiến tới, Mạc Kỵ là Tích Niệm Mặt phu quân đồng dạng có tư cách tới. còn Xuyên Hoa cùng Tẩm Cơ chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Tích Điện Mạt lần này không khách khí, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi. Tích Quân an vị nàng bên phải, Báo Kỵ ngồi bên nàng trái. Ba người tọa hạ không có bao lâu, trong đại điện liền lục tục ngo ngoe có người tiến tới. Mà khi cứ việc tu vị thấp lại là đang giả ngu, hắn có thể thấy rõ ràng những người này ra họa đều là thực lực không thấp, bất cứ người nào đều mạnh hơn hắn. Thời gian nửa nén hương không tới, tộc môn nghị sự điện cũng không lớn như vậy an vị đầy người. Tiểu thư, hiện tại trang chủ không có tuyển tới, vị trí này có hay không? Ở trước trống, tại người ngồi đây về sau, rốt cuộc có người đứng dậy. Đứng ra nói chuyện là một cái tên áo giả không râu. Hắn ý tức là Tích Điện Mạt hiện tại không nên ngồi ở vế ghế chủ vị. Chương 885. Lưu người cuối cùng chết. Tích Điện Mạt đứng lên cầm một cái viên lệnh bài xanh đập vào trước mặt trên bàn đá. Đây là cha ta lưu lại Lôi Kiếm Sơn Trang trang chủ lệnh. Hẳn là lệnh bài này cũng không thể ngồi chỗ này. Không đợi lão giả dầu đứng lên nói, một tên trên mặt đồng dạng một cái tầng thanh ký nam tử trung niên đứng. Niệm Mộc, vị trí này liền là của ngươi, người ngồi cũng không sao. Tích Điện Mạt nghe lời này, vạch mắt đỏ lên đối với nam tử trung niên này, cúi người hành lễ ngồi xuống. Vị lão giả không dầu này chất vấn Tích Điện Mạt, nghe nam tử trung niên này đứng ra nói chuyện cũng không có lại biểu thị ý kiến phản đối. Máu Kỵ trong lòng thầm nghĩ đây thực sự là không dễ dàng, cuối cùng cũng có một người mở miệng tương trợ, mà là nam tử trung niên này nhìn thực lực cơ hồ không so với Tích Bá Nhẫn thấp hơn. Tích Bá Nhẫn đứng lên cao giọng nói, mấy tháng trước Liệm Mộc tiểu thư rời đi Lôi Kiếm sơn trang trong lúc nhất thời không có trang chủ, cho nên chúng ta lâm thời chọn Tích Túy là trang chủ. Trước đó đứng lên trợ giúp Tích Niệm Mạt nói, nam tử trung niên lần nữa nói, Bá Nhẫn trưởng lão, Tích Túy chỉ là lâm thời Lôi Kiếm sơn trang trang chủ mấy cái ứng phó khách bên ngoài mà thôi, tính không được là lâm thời trang chủ. Tích Bá Nhẫn cười ha ha, vô luận là có hay không đều là không trọng yếu, dù sao hiện tại tiểu thư trở về, chúng ta cần lựa chọn lần nữa trang chủ. Năm đó lão trang chủ rời đi Lôi Kiếm sân trang, không có chỉ định đời kế tiếp trang chủ, cũng may lão trang chủ dù không về lại có hai cái hệ huyết mạch Niệm Mộc cùng Tích Túy. Bá Nhẫn trưởng lão, cha ta sớm muộn sẽ trở lại, cho nên mấy lời này không thể nói lung tung. Tích Niệm Mạt ngữ khí có chút lạnh như băng, cắt ngang lời của Tích Bá Nhẫn. Các vị trưởng lão trang chủ, hay là để cho Liệm Mộc tiểu thư đảm nhiệm đi, ta có lỗi với tí nhi trà hắn ta. Một cái thanh âm cô gái nhu nhược vang lên, một câu nói còn chưa nói hết, trong giọng mang theo một cái tia thút thít. Báo Kỵ nhìn thấy cái nói chuyện nữ tử này, lòng thầm nữ tử có hay không xinh đẹp. Nữ nhân này chẳng những khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, còn có phấn nộn ra thịt để cho người ta nhịn không được muốn sờ một chút. Tên nữ nhân này bên ngoài ngồi là một cái nam tử trẻ trung, dung mạo rất xấu, còn mắt dài nhỏ nhìn có chút âm trầm. Nữ tử cúi đầu tựa hồ có bầu. Tất tẩu tử, chuyện này không cần phải để ý tới, vô luận thế nào có thể yên lặng nuôi dưỡng thiếu gia trưởng thành cũng là việc khó khăn. Trước đó cái tên lão giả để cho Tích Niệm Mạt từ chủ vị xuống kia, giờ phút này là thở dài một cái an ủi. Tích Niệm Mạt có phát ra chút run, nàng khẳng định nữ nhân này cùng phụ thần mình không hề quan hệ, thế nhưng nàng không có cách nào xuất ra chứng cứ. Ngồi bên người Tích Niệm Mạt cùng Tích Quân nghiêm nghị nói, một cái con hoang cũng xứng đến Lôi Kiếm sân trang làm trang chủ, người nói ai là con hoang? Mắt dài nhỏ con thanh niên đột nhiên đứng lên tức giận quát. Tích Bá Nhẫn cũng trầm mặt nói, quân trưởng lão, một tháng trước Túy thiếu gia thông qua Tích gia huyết mạch khảo thí đích thực là lão trang chủ con trai trưởng. Tuy nói ta Lôi Kiếm sân trang trang chủ vô luận nam nữ, nhưng ai cũng biết Tích Túy càng thích hợp làm trang chủ hơn. Ta cũng có khuynh hướng Niệm Mộc làm trang chủ, nhưng ta không thể trợn mắt nói trắng ra. Báo Kỵ ngơ ngác nhìn Tích Bá Nhẫn, làm người cũng có thể làm được. Tích Bá Nhẫn dạng này một cái đỉnh cấp nhân tài, quân gì không cần nói, đã như vậy liền tiến hành trang chủ tuyển bạt đi. Tích Niệm Mạt ngữ khí bình thản nói, trong nội tâm càng là cực độ chấn kinh, bởi nàng cho rằng Phồn Túy căn bản không phải là phụ thân huyết mạch. Hiện tại Tích Bá Nhẫn hết lần này tới lần khác nói Phồn Túy là Tích gia dòng chính, hết lần này tới lần khác nói Tích dị bá trưởng lão còn không đứng ra phản đối. Điều này nói rõ Tích Bá Nhẫn nói khảo nghiệm là thật. Niệm Mộc Lôi Kiếm sơn trang trang chủ nhất định phải là. Lần này Tích Niệm Mạt không đợi Tích Bá Nhẫn nói đi ra, liền kéo Máu Kỵ trong tay nói, Ta trong này hướng mọi người giới thiệu một chút, đây là phu quân ta Mã Quốc Kỵ. Hắn từng này là người lôi kiếm sơn trang ta, bởi vì có chút nguyên nhân đầu óc hắn chịu chút tổn thương. Bất quá hắn giống ta đều là yêu quý lôi kiếm sơn trang. Niệm Mộc nghe Tích Niệm Mạt đè Máu Kỵ kêu ra là phu quân, trên mặt thanh khí nam tử trung niên nhịn không được, lão giả không dâu một lần nữa đứng dậy. Niệm Mộc, chúng ta ngưng hiểu ngươi tâm tình, người muốn đi vào tộc môn nghị sự điện nhất định có thể chịu được nghị sự điện nôi trì gột rửa sao? Nếu không xem như dòng chính cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Tích Tế trưởng lão, người này ý gì? Tích Niệm Mạt sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Đừng bảo Máu Kỵ linh căn đều niết hóa, xem như hắn linh căn không bị niết hóa, hắn cũng không thể trong lôi trì gột rửa. Nguyên lai gia hỏa này gọi là Tích Thế. Máu Kỵ khẳng định trưởng lão không dâu này là người của Phồn Túy. Đến lúc này Máu Kỵ mới biết lôi trì đặt dùng để làm gì. Ý của ta là nếu như không thể ở trong lôi trì gột rửa, căn bản không có tư cách trở thành ta lôi kiếm sơn trang cô gia. Tích Thế ngữ khí có chút lạnh. Máu Kỵ không biết lôi trì này có bao nhiêu lợi hại, hắn khẳng định chính mình có thể kiên trì nổi. Bất quá loại thời điểm này hắn tuyệt không đứng xa có thể nói ta có thể tẩy địch. Dị bá đại ca, ý ngươi là gì? Tích quân trông thấy Tích Niệm Mạt không có lại nói, lại đem ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy thanh khí trưởng lão bên kia. Tích dị bá chậm rãi nói, nơi này đều là người lôi kiếm sơn trang ta. Mấy tháng trước Tích Túy thê tử cũng là vô pháp tại lôi trì gột rửa, nàng ta tu luyện là lôi kiếm sơn trang công pháp mới có cơ hội tiến vào lôi trì gột rửa. Không bằng như vậy, cô già cũng tại lôi kiếm sơn trang tu luyện thời gian mấy tháng sau đó đi khảo thí. Ta đồng ý, Tích bá nhẫn lập tức nói. Chính là một cái một mực Tích Niệm Mạt, lão giả không dâu Tích Thế cũng là gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Dù sao Niệm Mộc cũng là trang chủ lữ nghi, hẳn là bình đẳng đối đãi. Tích Niệm Mạt sắc mặt càng tái nhợt, nàng không có trách Tích dị bá. Máu Kỵ linh lạc bị hủy, linh căn nguyên thần tán loạn, chuyện này Tích bá nhẫn biết, Tích dị bá khẳng định không biết. Nếu như Tích dị bá biết vậy thì không có nói lời đó. Tích dị bá trông thấy Tích Niệm Mạt sắc mặt liền biết hắn có một cái ngu ngốc chủ ý. Đa tạ dị bá thúc. Niệm Mộc quyết định từ bỏ lôi kiếm sơn trang trang chủ vị trí, đồng thời Niệm Mộc cũng rời đi lôi kiếm sơn trang. Tích Niệm Mạt đứng lên, nàng cho là mình không cần có phụ quân sẽ không vấn đề, không nghĩ tới sự tình căn bản dạng này không phải. Máu Kỵ tranh thủ thời gian đi theo đứng, hắn ước gì sớm một chút rời khỏi. Tiểu thư lôi kiếm sơn trang là nhà ngươi, chúng ta thật hy vọng ngươi không rời đi nơi này. Lại nói thần vực khổng lồ, nơi đó có thể tìm tới. Tích Thế ngữ khí mang theo một cái tia thương cảm nói, đa tạ, ta đi nơi nào không cần ngươi quan tâm. Tích Thế lời nói chưa nói hết, Tích Niệm Mạt liền ngắt lời. Tích bá nhẫn thở dài nói, chúng ta không hy vọng tiểu thư rời đi, tiểu thư nhất định phải rời đi, đó chính là tiểu thư tự do, lão môn chủ lôi kiếm lệnh. Ta là lôi kiếm sơn trang biểu tượng, tiểu thư không thể mang đi. Đây là cha ta lưu lại cho ta đồ vật, ai ta cũng không thể đưa. Tích Niệm Mạt khuôn mặt tức giận tái nhợt, tay đều có chút run rẩy. Người sai, đây không phải là trang chủ để lại cho người đồ vật, mà là lưu lại cho lôi kiếm sơn trang đồ vật, là một tên trưởng lão đứng đây nói. Không sai, cái này là lôi kiếm sơn trang lệnh, hoàn toàn chính xác không phải là tư nhân đồ vật. Trong nghị sự điện, đông đảo dòng chính đệ tử nhao nhao nói. Tích Niệm Mạt còn đang vì lôi kiếm lệnh phẫn nộ, Máu Kỵ trong lòng có chút lo lắng, hắn cảm nhận được nguy cơ rất có thể. Hắn đi theo một cái Tích Niệm Mạt rời đi liền bị người ta đuổi giết vụng trộm xử lý. Các người cũng sai, ta hiện tại nói cho các người biết, lôi kiếm lệnh chính là Mạt Nhi đồ vật. Một cái khàn khàn mang theo hàn ý thanh âm truyền tới, đi theo là một cái tên nam tử áo lâu đi vào tộc môn nghị điện. Trang chủ, đại ca. Nam tử áo lâu vừa tới trong nghị sự điện, tất cả mọi người ngốc trệ đi theo, tất cả đứng lên. Cha, Tích Niệm Mạt khóc lóc lớn vọt xa nhào vào nam tử áo lâu trong ngực. Máu Quốc Kỵ thế mà không nghĩ tới Tích Niệm Mạt, lão cha kia Tích Kinh lúc này trở về vô luận thế nào, hắn chỉ từ nguy cấp này chạy ra một kiếp. Trang chủ, người không tại lôi kiếm sơn trang, chúng ta giống như ruồi không đầu đồng dạng. Tích Thế mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, hắn hỗn loạn ngữ khí biểu đạt hắn rất là sợ hãi. Thật sao? Nhưng ta trông thấy những người là muốn đuổi đi ta lữ nhi. Tích Kinh lời nói mang theo tia khí tức băng hàn. Câu nói này vừa nói xong, tay hắn vỗ ra. Trước đó hắn chất vấn Tích Niệm Mạt trưởng lão Tích Thế, tại Tích Kinh thủ hạ hóa thành một cái đám huyết vụ, không có lửa điểm năng lực sống chống cự. Máu Kỵ trong lòng nghe một cái quả thực không phải là trên cùng một cái lớp cấp bậc. Lôi kiếm sơn trang trang chủ người này thực quá cường đại, cường đại đến mức hắn không dám nghĩ tới. Trang chủ Tích Thế. Tích Bá Nhẫn vừa nói bốn chữ, Tích Kinh lần nữa một bàn tay vỗ xuống. Tích Bá Nhẫn giống như không có lửa điểm năng lực chống lại, hóa thành một cái đám huyết vụ. Tích Kinh lạnh lùng nói, ta là kẻ điếc sao? Dạng này đối với lữ nhi ta nghe không được. Liền sát hai tên trưởng lão, Tích Kinh lạnh lùng nhìn Phồn Lâm. Phồn Lâm, làm đó ta cứu ngươi trở về, lúc nào con của ngươi thành con của ta, Chẳng lẽ thành con của ta, ta muốn đem Lữ Nhi ta đuổi khỏi Lôi Kiếm Sơn Trang? Phồn Lâm sắc mặt tái nhợt, giọng nói nàng run rẩy. Tích Kinh, người đã thề không thể tổn thương mẹ con ta, người hứa hẹn qua, chẳng lẽ người muốn vi phạm lời hứa? Tích Kinh sắc mặt âm trầm, trầm mặc hồi lâu, thời gian mới nghiêm nghị quát: các ngươi đi, vĩnh viễn đừng bao giờ để thấy các ngươi nữa. Phồn Lâm tranh thủ thời gian nắm lấy một cái dạng toàn thân run rẩy phun túy, tăng tốc bước ra ngoài. Còn tên nữ tử mang thai kia, hai người liền nhìn không có nhìn. Tích Kinh giết chóc cũng không có kết thúc, thủ ấn hắn không ngừng đánh ra, mỗi một lần đánh ra đều mang theo một đám huyết vụ. Trong lòng toàn bộ những người bộ mặt như màu đất, không có bất kỳ người nào dám phản kháng một chút. Trong phòng ít người thời điểm, Tích Kinh lần này đình chỉ tiếp tục giết chóc, đem ánh mắt rơi trên máu kỵ. Người lá gan không nhỏ, lại dám làm ta Lôi Kiếm Sơn Trang cô ra, lưu người cuối cùng chết. Tích Kinh câu này nói xong còn chưa nói, một bàn tay đã chụp về mặt quốc kỵ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.